Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 119, Tiên Thiên Linh Khí, góc truyện audio.com, khí phong giác nghệ chấm dứt, phần đông đệ tử dần dần tản đi, lão già khọm khẹm đem Tô Tử Mặc gọi lại, đi vào linh khí các trước, vừa cười vừa nói, khí phong đệ nhất ban thưởng, liền là có thể tại linh khí trong các tùy ý chọn lựa một kiện linh khí. Vào đi thôi. Lúc này đây Tô Tử Mặc đoạt được khí phong thứ nhất. Lão già khọm khẹm cũng hiểu được trên mặt sáng lạn. Nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt, tràn đầy vui mừng. Khí phong linh khí trong các, đều là ngụy linh khí cùng hạ phẩm linh khí. Về phần trung phẩm linh khí, đến bước vào trúc cơ cảnh, trở thành nội môn đệ tử, mới có tư cách tại phiếu miểu phong trên nhận lấy. Kỳ thật. Lấy Tô Tử Mặc hôm nay luyện khí thủ đoạn, hạ phẩm linh khí đối với hắn hấp dẫn đã không lớn. Nhưng dù sao cũng là tông môn linh khí các, Tô Tử Mặc vẫn là có ý định đi vào đi một vòng. Linh khí trong các linh khí nhiều mặt, người có thể có tính toán gì không? Lão già khọm khẹm hỏi. Tô Tử Mặc lắc đầu, hỏi, sư tôn có đề nghị gì? Trái lại thực có một cái. Lão già khọm khẹm trầm ngâm một chút, nói ra, ngũ phong giác nghệ về sau, ngươi cùng Phong Hạo Vũ còn có một chiến. Bình tĩnh mà xem xét, một trận chiến này, ngươi phần thắng không lớn. Cái này đương nhiên đầu là một loại uyển truyền thuyết pháp. Tại ngũ phong thủ tọa trong mắt, Tô Tử Mặc không phải sao phần thắng không lớn, mà là không hề phần thắng. Lão già khọm khẹm lại nói, vì vậy, ta đề nghị ngươi lựa chọn một kiện phòng ngự loại hạ phẩm linh khí. Như vậy coi như là ngươi bị thua. Có phòng ngự linh khí ngăn cản, không đến mức rơi xuống trọng thương. Linh khí thân thể to lớn có thể chia làm ba loại. Một là tiến công loại linh khí, bình thường nhất đúng là phi kiếm. Hai là phòng ngự loại linh khí, như là tấm thuẫn, miếng hộ tâm, áo giáp vân, vân đều thuộc về cái này một loại. Ba là phụ trợ loại linh khí, tạo hình thiên kỳ bách quái. Tác dụng cũng tất cả không giống nhau. Nếu như là tiến công loại linh khí, linh văn càng nhiều, phẩm giai càng cao, bộc phát ra sát phạt lực lượng lại càng mạnh mẽ. Cùng để ý, nếu như là phòng ngự loại linh khí, phẩm giai càng cao, có thể ngăn cản phòng ngự tổn thương lại càng cao. Tô Tử Mặc từ chối cho ý kiến, gật gật đầu, sau đó đi vào linh khí các. Linh khí trong các, bày biện từng dãy binh khí, lấy phi kiếm loại chiếm đa số, phòng ngự loại linh khí cùng phụ trợ loại linh khí ít. Tô Tử Mặc từ đầu tới đuôi xem một lần, cũng không phát hiện đối với chính mình đặc biệt vật hữu dụng. Phòng ngự loại linh khí, Tô Tử Mặc tùy thời cũng có thể luyện chế, không có nhất định phải ở chỗ này chọn lựa. Về phần mặt khác loại linh khí, đối với hôm nay Tô Tử Mặc mà nói, cũng chỉ có thể coi như là phế vật. Ngay tại Tô Tử Mặc đều muốn tùy tiện chọn lựa một kiện linh khí, liền định lúc rời đi, khóe mắt đột nhiên liếc về một đạo kim quang, lóe lên tức thì, hà. Tô Tử Mặc dừng bước lại, ghé mắt nhìn lại, mọi nơi dò xét một phen. Tô Tử Mặc tĩnh không tìm được lập lòe kim quang địa điểm. Vừa rồi thoáng nhìn, phảng phất là ảo giác. Tô Tử Mặc đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, dừng lại một chút về sau. Kim quang lại lóe lên. Lúc này đây, Tô Tử Mặc thấy được cẩn thận. Kim quang này ngọn nguồn, ngay tại phòng ngự loại linh khí trong khắp ngõ ngách, từ trên mặt đất ngược lại là bắn ra. Mặt đất làm sao sẽ phản xạ kim quang? Chấm, Tô Tử Mặc không ổn một tiếng cổ quái. Đi đến phụ cận, nhìn kỹ một cái, trên mặt đất tựa hồ phủ lên một khối màu vàng vải tơ. Phía trên che kín bụi bặm, cũng không biết bầy để ở chỗ này đã bao lâu. Không người di động, kim quang chính là từ nơi này trầm trọng trong cho bụi gãy bắn ra đấy. Linh khí trong các linh khí, bất luận là ngụy linh khí còn là hạ phẩm linh khí, đều bày đặt tại chỉ có thạch giá trên. Cái này trương màu vàng vải tơ ném xuống đất. Lại là vì sao? Tô Tử Mặc huy động tay áo, lướt nhẹ qua lên bên trên bụi bặm, ngưng thần nhìn lại. Cái này màu vàng vải tơ tựa hồ là một kiện phòng ngự loại nội giáp. Lấy tơ vàng dệt thành, hơi mỏng tầng một, phủ kín trên mặt đất, lại rơi xuống tầng một bụi bặm. Mặc dù từ bên cạnh đi qua, cũng rất khó chú ý tới. Cái này, tựa hồ, là một kiện ngụy linh khí. Sở dĩ nói tựa hồ, là vì cái này nội giáp trên có một đạo linh văn. Nhưng cắt thành vài đoạn, mặc dù rót vào linh khí, cũng rõ lộ ra không cách nào phát huy ra linh khí chính thức uy lực. Nhưng kỳ quái chính là, như là linh khí lọt vào hủy diệt tính đả kích, linh văn gặp tán loạn, căn bản sẽ không xuất hiện cắt thành vài đoạn tình huống. Linh khí hơn phân nửa cũng sẽ vỡ vụn, mà trước mắt nội giáp, chẳng những bảo trì nguyên vẹn, hơn nữa linh văn cũng không tán loạn. Cái này rất mâu thuẫn. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, ý định tuyển định cái này ngụy linh khí, làm vì chính mình khí phong đệ nhất ban thưởng. Tô Tử Mặc xòe bàn tay ra, tùy ý chụp vào trên mặt đất màu vàng nội giáp, vừa muốn đứng dậy rời đi, lại thần sắc biến đổi. Hà, không có cầm động, màu vàng áo giáp tơ tằm vẫn như cũ bày đặt trên mặt đất, không chút sứt mẻ. Phải biết rằng, Tô Tử Mặc mặc dù không có vận dụng khí huyết lực lượng, nhưng cái này tiện tay một chào, cũng khoảng chừng 1000 cân lực lượng. Cái đồ chơi này có nặng như vậy? Tô Tử Mặc mặt lộ vẻ kinh ngạc, thò ra hai tay, hướng lên nhắc tới, màu vàng nội giáp chẳng qua là thoáng nhấc lên, lại như cũ dựng trên mặt đất. Tô Tử Mặc rốt cuộc biết, vì sao cái này màu vàng nội giáp sẽ bị tùy ý ném xuống đất. Nếu là đem bày đặt tại thạch giá bên trên chỉ sợ thạch giá đều muốn bị đè sập. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, đem túi chữ vật tháo xuống. Vận chuyển huyết mạch, hai con ngươi ở chỗ sâu trong hiện lên một đạo huyết quang. Cơ thể mặt ngoài nổi gân xanh, mạch máu nhô lên, trong cơ thể bắn ra một cỗ động trời lực lượng. Mãnh liệt duệ khởi màu vàng nội giáp, đem nhét vào trong túi chữ vật. Bất luận nặng hơn đồ vật, tiến vào trong túi chữ vật, đều nhẹ như không khí. Tô Tử Mặc dần dần dẹp loạn huyết mạch. Yêu tộc hình thái biến mất về sau, mới đi ra khỏi linh khí các. Chọn xong rồi hả? Lão già khọm khẹm sẽ ở cửa chờ lấy. Thấy Tô Tử Mặc sau khi đi ra, hỏi một câu. Tô Tử Mặc gật gật đầu, chần chừ một chút, còn là nói ra, ta ở bên trong nhìn thấy một kiện màu vàng nội giáp, có chút cổ quái, không biết lai lịch, liền mang ra ngoài. Màu vàng nội giáp, lão già khọm khẹm nhíu nhíu mày, suy nghĩ một chút, biến sắc, hoảng sợ nói, huyền kim ti giáp, huyền kim ti giáp, nguyên lai cái này ngụy linh khí gọi là cái tên này sao? Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một câu, ngụy linh khí. Lão già khọm khẹm ánh mắt trở nên cực kỳ cổ quái. Không phải sao ngụy linh khí sao? Ta thấy phía trên có một đạo linh văn, nhưng cắt thành vài đoạn, không cách nào nữa dùng, chỉ có thể coi là ngụy linh khí đi. Tô Tử Mặc nói ra. Lão già khọm khẹm thần sắc có chút cảm khái, đột nhiên hỏi, Tô Tử Mặc, người cũng biết linh khí phần mấy tầng phẩm giai? 4 tầng, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Tô Tử Mặc đáp, dừng một cái. Tô Tử Mặc nghĩ đến lúc trước chính mình một cái phỏng đoán. Còn nói thêm, 4 đạo linh văn là cực phẩm. Có lẽ còn có 5 đạo linh văn. Có thể xưng là hoàn mỹ linh khí. Lão già khọm khẹm lộ ra vẻ tán thành. Gật đầu nói, đúng vậy, cực phẩm phía trên, xác thực còn có hoàn mỹ linh khí. Ngay sau đó, lão già khọm khẹm lời nói xoay chuyển, lại hỏi, nhưng ngươi cũng đã biết, hoàn mỹ phía trên, còn có cái gì? Hoàn mỹ phía trên còn có, Tô Tử Mặc mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lão già khọm khẹm trầm giọng nói. Hoàn mỹ phía trên là tiên thiên. Tiên thiên linh khí. Như thế nào tiên thiên linh khí? Thiên địa thai nghén mà ra. Hấp thu vô số năm tháng linh khí mới hình thành. Hoàn mỹ linh khí có 5 đạo linh văn. Mà tiên thiên linh khí bên trên đã có 6 đạo linh văn. Đệ lục đạo. Tên là tiên thiên chi văn. Cách chương.